trở lại 1998, chương 82, để ý cùng không đi lòng khuyên, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy biểu ca Cát Lương Tài vẫn còn ở hướng đàn ông kia phóng tới, như cũ khí thế hung hăng, cắn răng nghiến lợi từ đồng đạo nhất thời nóng này, vội vàng chạy gấp tới, một bên chạy như bay, một bên hô tô biểu ca. Biểu ca, Cát Lương Tài theo bản năng thả chậm bước chân, nghiêng đầu trông lại. Mà vừa mới bị hắn dùng nửa cục gạch đập té xuống đất nam tử, mặc dù nhưng đã rất chật vật nhưng vẫn là liền lăn một vòng cuống quýt bò dậy, quay đầu kinh hoàng mà liếc nhìn Cát Lương Tài, liền liều mạng chạy về phía trước, đoán chừng là bị sợ ngoan, Cát Lương Tài mới vừa rồi tư thế rất giống lấy mạng của hắn rồi. Cái này không, Cát Lương Tài nghiêng đầu nhìn thấy là Từ Đồng Đạo, lại lần nữa liều mạng đuổi theo trước mặt chạy trốn người nam nhân kia, cũng ngay vào lúc này trên tay hắn không cục gạch rồi, bằng không phòng chừng lại vừa là một cục gạch đập tới. Lúc này, ven đường người xem náo nhiệt đã có rất nhiều. Quang Bàng Tử chân trần nam nhân ở phía trước nhất liều mạng chạy. Sắc mặt chướng hồng, khí thế hung hăng, cắn răng nghiến lợi, Cát Lương Tài ở phía sau liều mạng đuổi theo. Từ Đồng Đạo trẻ tuổi nhất, lớn nhất gầy, hắn mặc dù rơi vào Cát Lương Tài phía sau, nhưng hắn chạy nhanh nhất, không bao lâu, dám nắm đã thở hổn hển Cát Lương Tài đuổi kịp. Khả năng này cùng Cát Lương Tài mới vừa rồi kia trong tiểu tân quán đã động thủ một lần, tiêu hao không ít khí lực có liên quan, ngược lại hắn là bị Từ Đồng Đạo đuổi kịp. Một đuổi theo Từ Đồng Đạo hai tay giương một cái, sẽ chết chết ôm lấy tức giận muốn khùng Cát Lương Tài. Biểu ca tỉnh táo a, ngươi thật muốn làm xảy ra án mạng tới sao? Không đáng giá, không đáng giá a, Từ Đồng Đạo một bên gắt gao ôm lấy dãy rụa không nghỉ Cát Lương Tài, một bên lớn tiếng khuyên. Cát Lương Tài còn đang dãy rụa tức giận quay đầu chừng hắn. Tiểu đạo ngươi nhanh buông ra cho ta. Ngươi biết cái gì, xuất sinh kia cùng nữ nhân ta mướn phòng rồi. Bọn họ mướn phòng rồi. Không, nàng không phải là nữ nhân của ngươi. Biểu ca, ngươi đừng nghĩ như vậy, nữ nhân kia cái bản liền không phải là nữ nhân của ngươi. Tương lai cũng sẽ không là lão bà của ngươi. Nàng không xứng, gấp đến độ không được Từ Đồng Đạo cuống cuồng bên dưới, không lựa lời nói, ý của hắn vốn là. Nguyên thời không Cát Lương Tài lão bà do người khác, hiện ở nơi này người bạn gái quả thật không phải là hắn vợ tương lai, cho nên cũng liền không tính là nữ nhân của hắn. Nhưng lời này bị hắn gọi ra, lại thành công khiến dãy rụa không nghỉ Cát Lương Tài ngẩn người, theo bản năng chấm dứt dãy rụa, cau mày địa trợn mắt nhìn Từ Đồng Đạo chất vấn. Người nói cái gì, nàng làm sao liền không là nữ nhân của ta rồi hả? Chúng ta đều chung một chỗ 3 năm rồi, chúng ta đều bắt đầu nói chuyện cưới gả rồi. Ngươi lại nói với ta nàng không là nữ nhân của ta. Chấm, thành thật mà nói, bị biểu ca khoảng cách gần như vậy trợn mắt nhìn chất vấn, Từ Đồng Đạo nhất thời có chút không trả lời được, bởi vì hắn theo bản năng phân một bộ phận tâm tư ở phòng bị biểu ca thẹn quá thành giận bên dưới, đột nhiên cho hắn một quyền, cái này khó chịu thua thiệt hắn không muốn ăn. Cũng may hắn còn có chút nhanh trí, lúc này, lại còn có thể nghĩ đến nguyên thời không một cái. Hoài lý, sau đó hắn liền thực sự nói, đúng vậy. Chỉ cần ngươi bây giờ cùng với nàng chia tay, nàng đem tới liền khẳng định là lão bà của người khác. Biểu ca, ngươi nghĩ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trước thời hạn ngủ lão bà của người khác 3 năm, ngươi còn có gì phải tức giận? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tái tưởng cho tốt, có phải hay không cái lý này à? Ừ, xì. Cách đó không xa một cái xem náo nhiệt nữ nhân, không khỏi tức cười, thất cười ra tiếng. Sau đó phụ cận người xem náo nhiệt phát ra thất tiếng cười càng ngày càng nhiều. Cát Lương Tài ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Đồng Đạo, con mắt mờ mịt chớp chớp, lại chớp chớp, mở miệng nữa thời điểm, giọng đã trải qua trần trờ. Người cái này oai lý là từ nơi nào học được, bất quá thật giống như quả thật nói không sai a. Thấy hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, Từ Đồng Đạo giơ tay lên lau đi cái trán gấp đi ra ngoài mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Đúng không, biểu ca, chân trời nơi nào không phương thảo, cần gì phải đơn phương yêu mến nhất chi hoa. Lấy ngươi tướng mạo và tập sự còn sợ sau khi không tìm được tốt hơn nữ nhân sao? Nói không chừng ngươi vợ tương lai vẫn còn ở lên vườn trẻ đây. Ngươi gấp cái gì, đi, chúng ta đi uống rượu, ta cùng ngươi uống chút, không chính là một cái nữ nhân mà có cái gì quá không được. Đi một chút, vừa nói, Từ Đồng Đạo nắm cả Cát Lương Tài bả vai, liền muốn đi về phía trước, lúc này, hắn ngay cả mình chiếc kia cũ xe 3 bánh cùng trên xe Từ Đồng Lâm đều quên hết. Cát Lương Tài không động, mặc dù Từ Đồng Đạo há mồm liền giao oai lý, một bộ tiếp một bộ, nhưng lúc này Cát Lương Tài lý trí lộ vẻ nhưng đã trở về. Hắn lắc đầu một cái, mang Từ Đồng Đạo hơi chút đẩy xa nhiều thấp kém thanh âm thuyết. Tiểu đạo, liền như vậy, Ngươi còn nhỏ, ta coi như muốn uống rượu, cũng sẽ không khiến ngươi theo ta, ngươi nói đúng, nữ nhân kia không đáng giá ta đây nào cùng người liều mạng, ta cũng quả thật nên cùng với nàng chia tay, chính là. Vừa nói, hốc mắt của hắn một đỏ, từng viên lớn nước mắt cứ như vậy cốt ra khỏi hốc mắt, nhìn thấy hắn đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt, Từ Đồng Đạo theo bản năng ngậm miệng. Mặc dù hắn há mồm nói bậy còn có thể nói ra nhiều oai lý để an ủi Cát Lương Tài, nhưng những thứ kia căn bản cũng không để ý nói, chính hắn đều không tin, lại làm sao có thể thực sự an ủi một cái bị thương lòng nhân. Hắn cuối cùng không phải là một cái thuần túy 17 tuổi thiếu niên, hắn dưới mắt cái này trẻ tuổi bề ngoài hạ ẩn tàng một cái bôn ba lão nam nhân linh hồn. Thất tình cảm giác có nhiều thống khổ, hắn thưởng thức qua. Mặc dù biểu ca bị bạn gái bị vợ ngoại tình chuyện này, hắn không cách nào cảm động lây, nhưng trọng sinh tiền, hắn có bị ly dị việc trải qua. Cuối cùng, hai chuyện này đều là một người nam nhân bị một cái cùng mình rất thân mật nữ nhân hoàn toàn hủy bỏ. Nếu như một nữ nhân thực sự yêu một người nam nhân, nàng làm sao biết phách chân? Làm sao sẽ chịu cầm ly hôn? Làm Cát Lương Tài nước mắt càng xuống càng nhiều thời điểm, phụ cận người xem náo nhiệt dần dần đều ngưng tiếng cười lại, đồng tình tâm nhiều một chút liền nụ cười trên mặt đều theo bản năng thu lại. Cát Lương Tài không đi chú ý những người đó phản ứng, hắn bỗng nhiên hai tay che mặt cúi đầu xuống, tịch mịch ở mã lộ người môi giới thượng tọa, rất lâu liền đem mặt chôn ở đầu gối, im lặng khóc. Từ Đồng Đạo nhìn thấy đầu vai của hắn đang khẽ run, lại một chút thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Tiểu Đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên người bỗng nhiên truyền tới Từ Đồng Lâm thanh âm của Từ Đồng Đạo, lúc này mới chú ý tới Từ Đồng Lâm không biết lúc nào tới bên cạnh hắn. Khẽ lắc đầu, Từ Đồng Đạo giơ tay lên tỏ ý Từ Đồng Lâm cũng chớ nói gì. Chính hắn là thở dài, ngồi vào biểu ca Cát Lương Tài bên người, bất quá, hắn không có mang mặt chôn ở trên đầu gối, mà là dương mắt xuất thần nhìn mã lộ đối diện miểu miểu nước sông. Cát Lương Tài ở nơi nào tiếp tục khóc không ra tiếng, Từ Đồng Đạo cũng không gấp khuyên, tựa như có lẽ đã quên rồi Cát Lương Tài ngay tại bên cạnh hắn không tiếng động rơi lệ, cứ như vậy, một hồi lâu sau Từ Đồng Đạo Tài nhẹ nói. Anh, giờ ngươi học đi bộ rơi qua giao sao? Cát Lương Tài không có trả lời, Từ Đồng Đạo cũng không đi xem hắn, ngược lại nhàn nhạt cười tiếp tục nói. Khẳng định rơi qua chứ, ta cũng rơi qua, ta tin tưởng mỗi người giờ học đi bộ thời điểm, đều rơi qua giao, sẽ không có người là ngoại lệ. Cả ta cảm thấy được nói yêu thương cũng không kém, mọi người lần đầu tiên nói yêu thương thời điểm, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm, cũng khó tránh khỏi hội thất bại, liền theo chúng ta học đi bộ thời điểm, luôn là rơi cùng đầu một cái đạo lý, người kia người bạn gái, lần trước ta nhìn thấy qua, quả thật thật xinh đẹp, ngươi nên rất thích nàng chứ. À, bình thường, ta nghĩ rằng rất thích hắn nam nhân, cũng sẽ không chỉ có một mình ngươi. Dừng một chút, cảm giác có chút lệch chủ đề, Từ Đồng Đạo, mím môi một cái, đem lời đề gắng gượng kéo trở về. Tóm lại, nàng bên ngoài, đã là sự thật, ngươi bây giờ khóc đã không còn tác dụng gì nữa, ngươi nếu là cảm thấy chuyện này ngươi có thể nhẫn, ngươi bây giờ đi về tìm nàng, ta sẽ không ngăn ngươi, nếu như ngươi cảm thấy nhịn không được, vậy thì hạ quyết tâm, đem nàng quên, sau khi thật tốt đi làm kiếm tiền, chờ ngươi có tiền, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm lại được một cái ngươi thích nữ nhân, ngươi nói sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.